vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 947. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 947. Vậy ông không hiểu ý tốt mà nó đã chuẩn bị rồi. Trên thực tế nó đang thấy ông là một bằng chứng rất rõ ràng. Vợ chồng hòa thuận thì ông mới có thể thành công trong sự nghiệp. Con trai tôi là người nhà họ Cổ mà lại có sự nghiệp vững vàng. Một mũi tên trúng hai đích. Việc này có gì không tốt? Ai gu, ông cụ, ông đang chiều con trai mình đấy à? Tôi đang cưng chiều con dâu tôi. Tôi cưng chiều thằng nhóc đó làm gì? Con dâu này do chính tôi chọn. Tôi rất hài lòng với con bé. Dáng người xinh đẹp, lại thông minh. Con bé có thể thu phục được đứa con trai thứ ba làm tôi lo lắng suốt. Tôi nhìn thấy việc này thì vui mừng rất nhiều. Ông Triệu à, không phải tôi nói ông. Nhưng ông vẫn phải ở nhà chăm sóc Cổ Cổ. Mỗi lần vợ ông đến khách sạn bắt quả tang, tôi cũng cảm thấy nhân viên cấp cao của công ty chúng ta có phải đang tham gia đóng phim khiêu dâm hay không? Ông cụ, ông nói gì vậy? Tôi cũng cảm thấy người con dâu này của ông rất tốt. Tổng giám đốc Trung cũng rất tốt. Bây giờ tôi cũng không có chuyện gì quan trọng, nên tôi cúp máy trước đây. Giám đốc Triệu vội vã cúp điện thoại. Ông ta sẽ chờ xem buổi chiều hiệu suất công việc của Cố Gia Huy sẽ như thế nào. Ngược lại bây giờ ông ta có chút muốn xem hai người ở bên trong ôm ấp âu yếm làm thế nào để làm việc được. Bên trong phòng làm việc, lúc đầu anh cũng không cảm thấy đói bụng nhưng bởi vì có Hứa Minh Tâm đến đây ăn cơm chung. Bây giờ anh lại cảm thấy đói bụng. Hôm nay Hứa Minh Tâm ăn nhiều cơm hơn mọi khi. Cho dù đồ ăn trước mặt cô rất bình thường, nhưng cô vẫn có thể ăn rất hạnh phúc. Cô cảm thấy việc no bụng rất quan trọng. Nhưng nếu cô vẫn có thể nếm thêm những thức ăn ngon trên này thì càng tốt hơn. Hứa Minh Tâm múc bát canh gà do chính cô khổ cực hầm canh ở trong bếp. Cô cũng đăng bài hướng dẫn lên Facebook và được rất nhiều người khen ngợi. Đang ăn uống vui vẻ thì cô nhận được điện thoại của Thẩm Thanh. Tổng doanh số bán nước hoa trong tháng 3 này đạt mức cao nhất trong lịch sử trong những năm gần đây. Vì vậy nhà họ Ngôn dự định tổ chức một lễ kỷ niệm. Tất nhiên cô cũng sẽ tham gia. Nó được tổ chức vào tối ngày mai trong một câu lạc bộ cấp cao của nhà họ Ngôn. Đến khi đó không chỉ có nhân viên của tập đoàn Ngôn Thị, mà còn có cả những người trong giới showbiz sẽ tham gia góp vui. Ước chừng nó là nền móng cho những lần tuyên truyền lần sau. Sau khi cô tắt điện thoại, cô phát hiện sắc mặt của Cố Gia Huy không được tốt lắm. Cô hơi nghi ngờ hỏi, làm sao mà trông anh có vẻ khó chịu vậy? Có phải do món ăn này em nấu không ngon không? Không phải, anh đột nhiên nhớ mình có việc chưa giải quyết xong. Bây giờ anh sẽ gọi điện thoại cho ông ấy. Cố Gia Huy đứng dậy rời đi. Sau đó anh bấm số gọi điện cho Ngôn Dương. Hỏi ông ấy mời như vậy là có ý gì? Mời vợ của anh. Vì sao ông ấy không mời anh? Ngôn Dương nghe vậy thì nhịn không được vừa cười vừa nói. Đây là buổi hội tụ của các nhân viên cao cấp của tập đoàn Ngôn Thị. Tổng giám đốc Trung đến. Hình như không được thích hợp. Ngày mai sẽ có rất nhiều phóng viên. Không phải cậu cũng không muốn quan hệ của cậu và cô ấy bị mọi người bên ngoài biết à? Cô nhóc Minh Tâm kia vẫn còn đang đi học. Chuyện này mà bị phơi bày ra ánh sáng thì không có lợi với cô ấy. Cho nên cậu vẫn nên nhẫn nhịn một chút đi. Cố Gia Huy nghe vậy thì vẻ mặt của anh lập tức trở nên tối tăm. Cách chương.